Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 169, Yến Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài điện, người càng lúc càng đông, dường như mọi người đều tràn ra, nhưng không phải để ngắm đèn, mà là vượt qua núi đèn, biển đèn rực rỡ tiến về phía lầu Kết Lân. Dưới lầu Kết Lân, cấm vệ càng đông thêm mấy tầng, ngăn tất cả mọi người lại không cho tới gặp. Các ngự y xách hòm thuốc vội vã chạy vào, các nội thị kéo rèm ra, ngăn tầm nhìn, nhưng bóng tối, binh vệ, rèm không thể ngăn được những lời bàn tán. Ai? Phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân Đông Dương Hầu, người vợ mới cưới, thật không? Nhảy lầu à? Không phải nhảy lầu, là rơi từ trên lầu xuống. Tiếng ca múa đã không còn nghe thấy nữa, từ bốn phía vọng lại tiếng bàn tán ồn ào. Bạch Oanh được hoàng đế ôm vào lòng, vẫn đang không ngừng run rẩy. Ta mời thế tử phu nhân lên lầu ngắm đèn. Cô run giọng nói, thế tử cũng đi cùng. Ta không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng rất tốt, phu nhân thế tử đột nhiên. Nói đến đây, cô không thể nói tiếp được nữa, khóc không thành tiếng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hoàng đế vội vàng gọi ngự y, các ngự y xúm lại. Hoàng hậu đứng bên nhìn, giờ đây bà nên bước tới ân cần hỏi han, đích thân cầm tay Bạch Oanh an ủi, nhưng không hiểu sao tay chân lại cự tuyệt, cuối cùng chỉ bước tới bên hoàng đế, kéo áo ông. Bệ hạ, thế tử phu nhân Đông Dương Hầu. Hoàng đế mặc dù lo lắng cho Bạch Oanh, nhưng nghĩ tới bên kia thảm cảnh, vội vàng nhìn qua. Bên kia cũng có ngự y, chỉ là các ngự y không xúm lại trần trị nữa, mà đang nói chuyện với Đông Dương Hầu đứng một bên, thần sắc không đành lòng không ngừng lắc đầu. Mặc dù có khoảng cách, hoàng đế dường như cũng nghe được các ngự y nói gì. Lầu Kết Lân rất cao, rơi từ trên cao xuống, xương cốt gãy nát, đầu vỡ máu chảy, ngũ tạng vỡ tan. Căn bản không có cơ hội cứu chữa, chết ngay tại chỗ. Sắc mặt Đông Dương Hầu trắng bệch, hồn bay phách lạc. Phu nhân Đông Dương Hầu mất xỉu, được phu nhân tiết vừa khóc vừa bấm huyệt nhân trung, các ngự y lại vội vã xúm lại cứu chữa. So với đó, thế tử Đông Dương Hầu lại rất bình tĩnh. Hắn quỳ trên mặt đất, không khóc không la, chiếc áo choàng trên người đã cởi ra, phủ lên thi thể của vợ, tránh để cảnh tượng máu me bày ra trước mặt mọi người. Từ chỗ hoàng đế chỉ có thể nhìn thấy mái tóc rối bù lộ ra dưới áo choàng. Chu Cảnh Vân đưa tay vu, ốt ve mái tóc từng chút một, như thể đang dỗ ngủ. Ánh mắt hoàng đế dừng lại ở chiếc áo choàng, lại nhìn thấy một bàn chân mang giày thêu lộ ra ngoài, chân rõ ràng bị gãy, vặn vẹo thành góc độ không bình thường. Bóng đèn hắt lên áo choàng, đó không phải là bóng đèn, mà là máu. Hoàng đế sợ hãi, vội vàng rời mắt, đồng thời, tướng quân Kim Ngô vệ phụ trách cấm vệ cũng vội vàng bước tới. Bệ hạ, đã kiểm tra xong, lan can kia bị hỏng. Ông ta thấp giọng nói, quả nhiên không có chuyện tự dưng mà ngã lầu. Hoàng đế trầm giọng hỏi, có phải do người làm không? Tướng quân Kim Ngô vệ do dự, cũng không phải, chỉ là trông như bị mục nát, có lẽ là do lâu ngày không được tu sửa. Sau khi đăng cơ, bệ hạ luôn bận rộn ổn định triều đình, bản thân cũng tiết kiệm, trong cung đã 5-6 năm không được tu sửa. Còn nữa, tướng quân Kim Ngô vệ nhớ ra điều gì, nói tiếp, hai tay nâng lên đế trung. Chúng thần lên thì thấy nó nằm trên mặt đất, sắc mặt hoàng đế căng thẳng, đế trung là vật mà ông đích thân giám sát treo lên lầu Kết Lân, nếu không cũng không yên tâm để Bạch Oanh ở một mình ở đây. Thứ này không được đụng vào, ai gỡ xuống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta trầm giọng hỏi, thái giám Vương Đức Quý bị Cao Thập Nhị đá ra ngoài, ngã phịch xuống đất, hồn bay phách lạc. Không, không có ai gỡ hết. Ông ta lắp bắp nói, ánh mắt hoang mang. Không biết tại sao, nương nương đột nhiên muốn ra ngoài ngắm đèn. Thế tử phu nhân đỡ nương nương. Sau đó, ta chỉ chớp mắt, ta và nương nương đứng yên tại chỗ, đế trung rơi trên mặt đất. Thế tử phu nhân bám vào lan can, ngã xuống. Nương nương sợ quá ngất đi. Ông ta nói năng lộn xộn, khi nhìn thấy thế tử Đông Dương Hầu và thi thể được phủ áo choàng bên kia, càng run rẩy toàn thân, sợ hãi đến ngất đi. Cao Thập Nhị lại giơ chân đá, đồ vô dụng. Hoàng đế giơ tay ngăn lại, đủ rồi, trẫm đã biết chuyện gì xảy ra. Mọi người không khỏi nhìn ông, chuyện gì xảy ra, còn có thể là chuyện gì khác. Chắc chắn là do hoàng hậu họ Tưởng tác quái. Hoàng đế nhìn đế trung, trầm giọng nói, mau đi mời Huyền Dương Tử tới. Nói xong lại nhìn về phía gia đình Đông Dương Hầu, thở dài. Xem ra là do hoàng hậu họ Tưởng muốn hại Bạch Oanh, vì có đế Trung bảo vệ nên Bạch Oanh may mắn thoát nạn, nhưng thế tử phu nhân Đông Dương Hầu thì... Tướng quân Kim Ngô Vệ nhận lệnh vội vã rời đi. Bệ hạ, Chu Cảnh Vân bên kia quay người, cúi đầu hành lễ trước hoàng đế. Thần xin cáo lui, thần muốn đưa thê tử về nhà. Hoàng đế tiến lên một bước, nhẹ giọng khuyên nhủ, để các ngự y xem xét lại. Chu Cảnh Vân lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe. Bệ hạ, hắn chỉ nói, thần muốn đưa thê tử về nhà. Nói xong cúi đầu hành lễ, tiếng vang như trống gõ trên nền đá xanh. Nhìn thấy máu chảy ra từ trán Chu Cảnh Vân, hoàng đế vội đỡ hắn, nói nhanh. Được, được, được, trẫm cho phép ngươi lui về, đưa thê tử về nhà. Chu Cảnh Vân cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Thần tạ ơn long ân của bệ hạ, nói xong quỳ lại trước thi thể, nhìn hình dáng dưới áo choàng. Ali, chúng ta về nhà thôi, hắn nhẹ giọng nói, đưa tay ôm thi thể bọc trong áo choàng. Đông Dương Hầu mấp máy môi, không nói gì. Theo sau bước đi. Phu nhân Đông Dương Hầu đã ngất xỉu, được phu nhân tiết ôm vào lòng. Hoàng hậu sắp xếp nội thị chuẩn bị kiệu, định để Chu Cảnh Vân đặt thi thể Trang Ly lên kiệu, nhưng Chu Cảnh Vân dường như không nghe thấy, chỉ ôm thi thể đi ra ngoài. Hãy để hắn ôm đi, hoàng đế nói với hoàng hậu, nhìn bóng lưng Chu Cảnh Vân, thở dài lần nữa. Phía sau vang lên tiếng khóc của Bạch Oanh, người đứng dậy, đẩy cung nữ ra. Loạng choạng như muốn đuổi theo Chu Cảnh Vân. Hoàng đế vội giơ tay đỡ lấy, Bạch Oanh ngã vào lòng ông. Sao thế, sao thế? Hoàng đế vội hỏi. Bạch Oanh nhìn bóng lưng Chu Cảnh Vân, mái tóc lay động dưới áo choàng, thân thể run rẩy dữ dội. Bệ hạ, cô úp mặt vào ngực hoàng đế, nước mắt như mưa, khóc nức nở. Thần thiếp, sợ hãi. Hoàng đế vội vỗ về an ủi. Không sợ, không sợ, có trẫm ở đây. Hoàng hậu đứng bên cạnh bĩu môi, ra lệnh cho các cung nữ nội thị giải tán đám đông. Cũng không cần giải tán, nhìn Chu Cảnh Vân ôm thê tử đi qua, mọi người tự động tránh ra, những người nhát gan lấy tay che mắt, những người gan dạ kiễng chân nhìn lại, nhưng áo choàng của Chu Cảnh Vân rất rộng, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bàn chân, mái tóc rối bời và máu nhỏ xuống khi di chuyển. Dường như còn có cả da thịt rơi ra, thật là đáng sợ. Những người gan dạ cũng vội vàng né tránh, không dám nhìn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người ngẩn ngơ nhìn theo gia đình Đông Dương Hầu, như thể quay trở lại lúc bắt đầu yến tiệc. Phu nhân Đông Dương Hầu dắt tay con dâu mới, tươi cười giới thiệu với mọi người. Chớp mắt, phu nhân Đông Dương Hầu mất xỉu được khiêng đi, còn cô con dâu ngoan ngoãn đã tắt thở. Thật giống như một giấc mơ, là đang mơ sao? Thượng quan Nguyệt đứng trên đỉnh đình, sau một hồi tối đen, lại nhìn thấy bầu trời không còn hai mặt trăng. Bốn phía ồn ào, người từ điện Linh Đức ùa ra, hoàng đế hoàng hậu công chúa Kim Ngọc phò mã cũng ra, vội vã tiến về lầu Kết Lân. Ngoài ra, ngự y, nội thị cũng bận rộn đi lại. Thượng quan Nguyệt đứng trên đình, nghe thấy vô số tiếng vang, lặp đi lặp lại một câu. Thế tử phu nhân Đông Dương Hầu rơi lầu chết rồi. Thượng quan Nguyệt đưa tay lên ngực, cảm nhận tim đập dồn dập. Thế tử phu nhân Đông Dương Hầu chết rồi. Sao lại chết được? Nếu ngươi nghe thấy ai đó chết, đừng hoảng sợ. Buổi sáng ở phủ Đông Dương Hầu, Trang Ly giao cho hắn củ sen nói một câu. Ngươi thấy cái chết không nhất định là chết, có sinh có tử, có tử có sinh. Có sinh có tử, có tử có sinh. Thượng quan Nguyệt lẩm bẩm, xung quanh ồn ào, âm thanh rất lớn lại rất xa, như thể cách một lớp màn. Hắn thấy ánh trăng dịu dàng, đèn lồng lung lay, những người nói chuyện thần sắc đờ đẫn. Hắn cúi đầu, nhìn thấy trên mặt đất nằm một thứ, củ sen. Đúng rồi, hắn vừa ném củ sen xuống, dưới ánh đèn lắc lư, củ sen trên mặt đất như thể giãn nở, mọc ra chân tay, đầu. Thượng quan Nguyệt lập tức tròn mắt, hắn nhìn thấy gì, củ sen biến thành người. Đây là đang mơ sao, là đang mơ sao, Chu Cảnh Vân có chút mơ hồ. Hắn không nhớ mình đã đi bao lâu, những người xung quanh đều biến mất. Cho đến khi nhìn thấy phía trước có tỷ nữ đi tới. Xuân Nguyệt, nhìn thấy hắn bước tới, Xuân Nguyệt rất vui mừng, nhưng thần sắc lại trở nên căng thẳng, sau đó nhìn thấy người được Chu Cảnh Vân ôm trong áo choàng. Sắc mặt Xuân Nguyệt lập tức tái nhợt, thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân làm sao vậy? Chu Cảnh Vân nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của tỷ nữ, tiếng kêu dần dần biến thành tiếng khóc, gương mặt tỷ nữ trước mặt khóc đến biến dạng. Không thể nào, không thể nào, nhất định là ta đang mơ. Tỷ nữ giơ tay tự đánh vào mặt, dường như muốn đánh thức bản thân. Chu Cảnh Vân nhìn cô, thần sắc mơ hồ. Thê tử ngươi chết rồi sao? Bên tai đột nhiên có tiếng hỏi. Chu Cảnh Vân nhìn qua tỷ nữ Xuân Nguyệt quỳ trên đất, thấy một lão đạo đứng trước xe ngựa không xa. Lão đạo mặc đạo bào, tóc hơi rối, khi nhìn qua, còn ngáp một cái, dụi mắt. Thê tử ngươi chết rồi sao? Lão ta lại hỏi, nhìn Chu Cảnh Vân, ánh mắt mơ hồ của Chu Cảnh Vân dần tụ lại. Chết rồi, hắn nói, đây không phải mơ, thê tử hắn, Trang Ly chết rồi, bị chính tay hắn ném xuống lầu. Hắn tận mắt nhìn nàng rơi xuống, nhìn nàng va vào mặt đất, nhìn nàng tan nát, máu chảy đầy đất. Hắn đã làm được điều hắn hứa với nàng. Chu Cảnh Vân cười, nhưng nước mắt lại trào ra, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Bên tai nghe thấy tiếng lão đạo, nếu ngươi nghĩ thê tử ngươi chết rồi, thì nàng đã chết rồi. Lập tức tiếng khóc vang lên, tiếng ồn ào hỗn loạn. Chu Cảnh Vân trong tầm nhìn mờ ảo thấy bóng người nhốn nháo, tối tăm lờ mờ, người khắp nơi, chiếc xe không thấy bóng lão đạo, chỉ thấy tôi tới nhà mình, tôi tới nhà khác, nội thị cung nữ. Đồng thời, phía sau Đông Dương Hầu, phu nhân Đông Dương Hầu, phu nhân Tiết cũng đến rồi. Mọi người đều khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược, rồi cúi xuống nhìn người trong lòng. Ali, chúng ta về nhà thôi. Hắn nhẹ giọng nói, bước lên xe ngựa. Xe ngựa của phủ Đông Dương Hầu đã đi xa, các nội thị tiễn ra ngoài nhìn chiếc kiệu trống không, lại thở dài. Một người đang yên đang lành, nói chết là chết, đúng là thế sự khó lường. Nghĩ đến đây, mấy nội thị vội vàng quay vào. Cẩn thận một chút, đừng tới gần. Mau mau, ta thấy người của giám sát viện đã vào rồi, không biết bao nhiêu người sẽ gặp rắc rối. Họ vừa nhỏ giọng bàn tán vừa bước vào cung môn, đột nhiên thấy phía trước có người đi tới. Trong bóng tối, bộ y phục lộng lẫy cực kỳ nổi bật, chính là con riêng của phò mã thượng quan mới được hoàng đế thừa nhận trước mặt mọi người tối nay. Tuy nhiên, thượng quan Tiểu Lang Quân dám trèo lên đỉnh trong hoàng cung, thân hình dường như có chút cứng ngắc, khi thấy các nội thị nhìn qua, hắn lập tức dừng chân. Hai bên lâm vào sự im lặng kỳ lạ. Thượng quan Tiểu Lang, ngài định đi sao? Một nội thị chủ động hỏi. Thượng quan Nguyệt nhìn họ, chậm rãi ừ một tiếng, lại bĩu môi. Thật đáng sợ, ta nhát gan, tốt nhất là về sớm. Thế tử phu nhân Đông Dương Hầu rơi lầu chết quả thật đáng sợ, nhưng nói nhát gan. Mấy nội thị tuy lần đầu thấy thượng quan Tiểu Lang, nhưng đã nghe nhiều chuyện về người này, mở sòng bạc trên thuyền, ăn chơi sa đọa, hơn nữa tôn tử của đại tướng quân Lý cũng chết trên thuyền của hắn. Thật không nhìn ra hắn nhát gan ở chỗ nào. Tuy nhiên, thượng quan Nguyệt muốn đi họ cũng không thể cản, vội tránh đường, nhìn thượng quan Nguyệt chậm chậm bước qua. Kim Ngọc công chúa vẫn còn ở trong cung, hắn không quan tâm sao? Quan tâm cái gì, thật sự coi như con ruột à? Ê, thượng quan Tiểu Lang nhìn. Các nội thị nhỏ giọng bàn tán, nói đến đây, một nội thị quay đầu nhìn lại. Những người khác cũng quay đầu, nhìn sao, mấy người nhìn bóng lưng thượng quan Nguyệt, bóng lưng thanh niên thẳng tắp. Tuy dáng vẻ ăn chơi sa đọa, nhưng dù sao cũng là con trai của phò mã thượng quan, tư thế vẫn được rèn luyện. Hình như hắn ôm cái gì, nội thị kia lẩm bẩm, cảm giác thượng quan Tiểu Lang tay giơ cứng ngắc. Một nội thị khác ồ lên, đúng là ôm đồ vật, các ngươi lúc nãy không chú ý sao? Ôm cái gì, lúc nãy thật không để ý, đèn tối nay đặc biệt lờ mờ. Ôm một củ sen, nội thị kia nói, chắc là ngắt đèn lồng. Đèn lồng có đủ loại, chim hoa cá, củ sen tuy kỳ quái, nhưng có lẽ là để trang trí cho đèn hoa sen. Có lá sen có củ sen sống động như thật, các nội thị khác lập tức hiểu ra, dường như đều nhớ ra. Đúng, đúng, ta đã thấy, là một củ sen. Ê, thượng quan Tiểu Lang, thật sự là phá phách. Mấy người lẩm bẩm đi vào, ánh mắt phía sau biến mất, vai thượng quan Nguyệt căng cứng từ từ thả lỏng. Nội thị kia quả thật đã nhìn thấy, nhưng quả thật cũng không nhìn thấy. Hắn ôm trong lòng là củ sen, lại không phải củ sen, mà là một người củ sen. Thượng quan Nguyệt không biết có nên gọi vậy không, vì hắn cũng không biết nên gọi thế nào. Lợi dụng hỗn loạn lúc nãy, hắn bế lên thứ trên đất vốn nên là củ sen, nhưng lại biến thành người. Sáng sớm giao cho hắn củ sen, Trang Ly đã dặn ném xong thì nhặt lại mang đi. Hắn đưa tay bế củ sen, cảm nhận thân thể tinh tế và nặng hơn củ sen nhiều. Không phải ảo giác, củ sen thật sự biến thành người. Hắn cứng đờ bước từng bước đi ra ngoài, kỳ quái hơn là người gặp hắn đều nghĩ hắn ôm củ sen. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu, nhìn người củ sen, trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm mờ mịt, hắn không nhìn rõ gương mặt người này. Hoặc là, người này dường như không có ngũ quan. Hắn đang mơ phải không? Chỉ có mơ mới thấy cảnh tượng kỳ quái thế này. Cách chương.